như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. 29. Chương 29. Ăn không ngồi rồi một vòng thực mau qua đi. Nhân Sầm Sâm nửa đường thay đổi tuyến đường. Quý Minh Thư không hồi đế đô, liền ở tinh thành chơi một chỉnh chu. Đêm đó say rượu ai cũng không nhắc lại. Sầm Sâm ước chừng là rượu sau nhỏ nhạt, chính mình nói gì đó đều quên đến không còn một mảnh. Rượu sau khi tỉnh lại lại thành Quý Minh Thư trong miệng chỉ nói công tác không nói chuyện cảm tình. Tư bản chủ nghĩa độc tài giả, đến nỗi Quý Minh Thư, nàng ước gì ai đều không cần nhắc lại cùng ngày phát sinh bất luận cái gì một sự kiện. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm ngày đó đàn liêu quay ngựa làm cho cứu cực xấu hổ hoàn toàn phiên thiên. Thực mau liền đến thiết kế ra tiết mục bắt đầu thu nhật tử. Thu 3 ngày trước, Quý Minh Thư liền thu được tiết mục tổ phát tới thu lưu trình tường giải cùng với mỗi tổ muốn tiếp. Thu thiết kế khiêu chiến, giống game show loại này thể lượng, thiết kế đối tượng nhiều vì gia trang, thả nhiều vì mới cũ cải tạo loại hạng mục, thiết kế ra cũng không ngoại lệ. Kỳ thật gia trang ở không gian thiết kế chỉ là phi thường tiểu nhân một cái phân loại. Thiết kế nội thất sư nhập môn ngạch cửa rất thấp, thiết kế thành phẩm cấp bậc cũng không có hạn mức cao nhất hạn cuối. 300 triệu biệt thự cao cấp trang hoàng kêu thiết kế nội thất. 18 tuyến tiểu thành thị trang hoàng đội 5 vạn toàn bao còn đưa ra điện kia cũng có thể. Tính thiết kế nội thất, Quý Minh Thư là chính quy xuất thân. Tuy rằng đứng đắn qua tay hạng mục không nhiều lắm, nhưng nàng từ trước đến nay tương đối chú ý nghệ thuật cùng tình cảm biểu đạt. Còn có sáng ý lý niệm thể hiện, Cốc Khai Dương đối nàng hào vô nhân tính nhận chi lúc ban đầu liền tới nguyên với. Nàng niệm thư khi vì làm chính mình thiết kế đạt tới tốt nhất thị giác hiệu quả. Trực tiếp mua bộ đại bình tầng thật cảnh hiện ra, hơn nữa nghe nói. Kia bộ đại bình tầng trang hoàng giá cả so phòng ở còn quý gấp đôi. Cũng may Quý Minh Thư sau lại có đặc biệt cho nàng bác bỏ tin đồn. Kia bộ chung cư nàng biểu ca đã sớm mua, chỉ là vẫn luôn không dọn đi vào trụ. Nghe nói nàng phải làm một cái thực tiễn hạng mục, liền vừa vặn cho nàng luyện luyện tập. Đến nỗi trang hoàng giá cả so phòng ở quý gấp đôi là bởi vì phòng ở trang hoàng hảo sao. Nàng biểu ca ở bên trong treo một bức chính mình cất chứa đường dần họa tác. Bất quá nói tóm lại, bởi vì không có khống chế hậu kỳ trang hoàng phí dụng khái niệm. Nàng thiết kế phong cách thật là phi thường mà Dương Xuân Bạch Tuyết không bình dân. Tiết mục ngày đầu tiên thu địa điểm ở tinh thành trung tâm triển lãm. Tiết mục tổ ở trung tâm triển lãm đáp một cái mỹ thức ở nhà phong studio. Làm lời tự thuật phỏng vấn sân nhà. Cùng mặt khác tương đối đứng đắn ở nhà cải tạo loại tiết mục bất đồng. Thiết kế ra tiết mục này chủ đánh mánh lới vì minh tinh thiết kế sư. Mỗi tổ đều là hai vị minh tinh phối hợp một vị tố nhân thiết kế sư. Mặt khác mỗi tổ còn sẽ có một vị thần bí đặc mời khách quý. Thiết kế ra đệ nhất quý kế hoạch bá ra 12 kỳ. Mỗi tổ thiết kế khiêu chiến các bá 2 kỳ. Sau đó lại từ 5 tổ chúng tuyển ra tương đối ưu tú 2 tổ. Lấy phương thức hợp tác hoàn thành cuối cùng trung cực khiêu chiến. Tiết mục tổ cấp phía chính phủ cách nói này đây tố nhân thiết kế sư là chủ tâm cốt triển khai thiết. Kế khiêu chiến, nhưng Quý Minh Thư cảm thấy, tố nhân thiết kế sư ở bên trong tác dụng hẳn là phòng ngừa này đàn minh tinh làm bậy. Cuối cùng làm ra cái thứ bất tượng tác phẩm ni phân tổ sớm đã xác định. Quý Minh Thư cộng sự là một nam một nữ. Nam chính là không ôn không hỏa xấu xoái kỹ thuật diễn phái Phùng Viêm. Nữ chính là mẫu thần tượng nữ đoàn A Nhan Nguyệt Tinh. Đối này hai, Quý Minh Thư đều ở vào chỉ nghe qua tên vô pháp dò số chỗ ngồi trạng thái. Tuy rằng ngầm đã xác định phân tổ, nhưng vì thấu ra game show bầu không khí. Biên đạo nói, đệ nhất kỳ sẽ bá một đoạn rút thăm phân tổ lưu trình. Cũng chính là bọn họ hôm nay muốn thu vở kịch lớn. Tuy rằng ta đã biết chính mình cùng ai một tổ nhưng vẫn là muốn làm bộ không chút nào cảm kích. Cũng biểu hiện ra thực kinh ngạc thực vinh hạnh bộ dáng, trang cái tiểu, bức sự tình các minh. T. tinh tự nhiên là hạ bút thành văn. Đối Quý Minh Thư loại này sâu sâu cao nhân tới nói cũng tự nhiên là không nói chơi. Rốt cuộc này ở các nàng trong vòng thuộc về plastic tỉ muội tình nhập môn môn bắt buộc trình. Mỗi cái thời thượng tinh đều là mãn phân tuyển thủ, sớm đã tu luyện đến như hỏa thuần thanh. Quý Minh Thư quét mắt, cái này tiết mục gia vị lớn nhất hẳn là Lý Triệt. Mặt khác đều là chút nhị tam tuyến diễn viên ca sĩ hoặc là tổng nghệ thuộc mặt. Cùng nàng một tổ Phùng Viêm có thể thấy được tính cách tính tình đều thực không tồi. Chào hỏi thời điểm đặc biệt có lễ phép, hoàn toàn sẽ không bởi vì nàng không phải minh tinh liền lạnh lẽo. Lại còn có khen nàng xinh đẹp có khí chất về sau thỉnh nàng nhiều hơn chỉ giáo. Đối, trọng điểm chính là khen nàng xinh đẹp có khí chất còn thỉnh nàng nhiều hơn chỉ giáo. Nàng liền thưởng thức loại người này, thí lời nói không nhiều lắm, nhưng những câu đều có thể nói đến điểm tử thượng. Chẳng qua hắn loại này không biết làm việc cá tính ở giới giải trí hẳn là không quá nổi tiếng. So với cùng tổ mặt khác một vị thiếu nữ thần tượng toàn trường sinh động thường thường kêu đến tiết. Mục tiêu điểm Lý Triệt, Quý Minh Thư bảo thủ phòng trường, tiết mục bá ra sau Phùng Viêm màn ảnh ít nhất muốn so Nhan Nguyệt Tinh thiếu thượng một nửa. Nhan Nguyệt Tinh vị này nữ đoàn ấy. Quý Minh Thư ở tới tham gia thu phía trước liền cố ý lên mạng hiểu biết hạ. Quan cảm không tốt là Money giả sướng chỉnh dung ám chỉ fan góp vốn phụ, mặt tin tức không ít. Khoảng thời gian trước được xưng nguyên sang cá nhân đơn khúc cũng bị bái ra từ ca đến MV đều là sao. Khởi điểm Quý Minh Thư cảm thấy trên mạng tin tức nhiều nhất tin một nửa. Chân nhân khả năng không như vậy có thể làm việc, hôm nay nhìn thấy chân nhân. Nàng cảm thấy trên mạng tin tức thật là nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa. Ấn vị này tiểu muội muội tả một cái, Lý Triệt ca ca, lại một cái, Lý Triệt ca ca, sợ dán không? Thượng nhân khí khách quý chuyện này bức thể chất, còn chỉ tuôn ra ít như vậy phụ, mặt tin tức. Không phải quan hệ xã hội thủ đoạn lợi hại cũng chỉ có thể nói là trượng thấu hành lôi. Rút thăm phân tổ sau còn có một cái mỗi tổ phái ra đại biểu tuyển thiết kế khiêu chiến phân đoạn. Đương nhiên, đây cũng là cái đi lưu trình kịch bản. Quý Minh Thư này tổ phái ra đại biểu là Nhan Nguyệt Tinh. Vốn dĩ 10 giây là có thể kết thúc sự tình nàng lăng là cho chính mình bỏ thêm 3 phút diễn. Quý Minh Thư đứng ở màn ảnh ngoại, đôi tay thấp thấp vây quanh, lẳng lặng xem nàng biểu diễn. Không được, nghĩ đến mặt sau còn muốn cùng cái này Dreamer Queen lục một tháng tiết mục. Quý Minh Thư liền cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ cùng nàng sinh ra mâu thuẫn xé thượng một bước. Quý Minh Thư loáng thoáng có như vậy một cái dự cảm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới xé bước tới nhanh như vậy. Nhan Nguyệt Tinh lãnh hồi kịch bản giả thiết thiết kế khiêu chiến sau. Dựa theo biên đạo yêu cầu. Tổ viên phải đối này tiến hành một phen thảo luận, mặt khác tổ đều là thiết kế sư xem hộ hình bản vẽ thật cảnh ảnh chụp. Sau đó căn cứ chủ hộ yêu cầu tới trình bày chính mình đại thể cấu tứ. Các minh tinh chỉ cần phụ trách gật đầu ứng hòa, chờ phân phối cụ thể nhiệm vụ liên hào, rốt cuộc bọn họ đều không hiểu lắm chuyên nghiệp tri thức. Mạnh mẽ xen mồm chỉ biết bại lộ chính mình không văn hóa. Nhưng Nhan Nguyệt Tinh chút nào không sợ bại lộ chính mình chân thật trình độ. Cái miệng nhỏ bá bá dừng không được tới, không ngừng bức bức chính mình Mary Sue nông thôn danh viện phong thẩm mỹ. Ngoặc kép, ta cảm thấy Nga, này mặt tường có thể dỡ xuống, tiểu phòng ngủ cùng thư phòng đả thông, toàn bộ đều dán lên hồng nhạt tường giấy, cửa nói liền có thể quải một cái bát mộng võng, còn có rèm trâu. Như vậy sẽ tương đối mộng ảo. Quý Minh Thư mắt cũng chưa nâng ngắt lời nói. Đây là thừa trọng tường không thể hủy đi, hộ hình đồ thượng như vậy thô lòng dạ hiểm độc thật. Tuyến đường cong nàng bị mù sao? Nhan Nguyệt Tinh cương một cái chớp mắt lại lập tức phủng mặt thẹn thùng nói. Như vậy nha, ta không biết ai, không biết ngươi liền ít đi bức bức. Nhưng Nhan Nguyệt Tinh hiển nhiên không đọc hiểu Quý Minh Thư nội tâm hoạt động. Ngừng nghỉ không đến 10 giây, cho Quý Minh Thư cùng Phùng Viêm tam câu lời kịch thời gian. Lại bắt đầu phát biểu cao kiến, nàng chỉ vào bản vẽ thượng nơi nào đó địa phương phân tích nói. Ta cảm thấy nhà ăn nơi này ánh sáng không tốt. Nhà ăn đổi đến ánh sáng sung túc địa phương. Ta cảm thấy dùng cơm tâm tình sẽ tương đối sung sướng. Hơn nữa, ngoặc kép, Quý Minh Thư rốt cuộc không phải chuyên nghiệp diễn viên. Nghe thế thật sự là nhịn không được dùng một loại, ngươi là cái ngốc bức sao, ánh mắt nhìn mắt nhan. Nguyệt Tinh, này không phải nhà ăn, là cầm phòng, hóa ra này tỉ muội nói có sách mách có chứng khoa tay múa chân ban ngày. Liền bản vẽ trình tự đều xem phản, thật là phục, bị Quý Minh Thư lần thứ hai sửa đúng. Nhan Nguyệt Tinh sắc mặt nháy mắt liền không nhịn được, nàng ý bảo camera đình một chút thu, chờ màn ảnh đóng, nàng lập tức buông bản vẽ, trên mặt điềm mỹ tươi cười cũng một giây đã bị sú mặt thay thế. Một cái tiểu tam tuyến mạc danh bày ra một đường đại bài khí thế. Quý thiết kế sư, thỉnh ngươi không cần vẫn luôn đánh gãy ta nói chuyện có thể chứ. Ngay sau đó lại hướng về phía tiểu biên đạo xì hơi. Các ngươi tiết mục thỉnh đây đều là chút cái gì không lễ phép không tố chất người. Này tiết mục về sau còn như thế nào lục? Quý Minh Thư đôi tay vây quanh, dựa tiến sofa lưng ghế. Lười biếng mà liếc nàng liếc mắt một cái, không chờ Phùng Viêm cùng tiểu biên đạo mở miệng điều dài. Quý Minh Thư liền nhẹ nhàng bâng quơ mà châm chọc nói. Nga, không đánh gãy ngươi, làm ngươi tiếp tục không hiểu trang hiểu nói hưu nói vượn lại thuận tiện tâm tình một chút ngươi. Nông thôn danh viện phong, ngươi, ta khuyên ngươi không hiểu liền câm miệng, không yêu lục cũng đừng lục, thật đem chính mình đương cái rác nhi. Chơi đại bài thấy rõ ràng địa phương cùng đối tượng sao? Các nàng hai khắc khẩu tổng biên đạo bên kia thực mau biết được. Thuộc hạ không trải qua sự hoảng loạn loạn, còn hỏi muốn hay không đem này hai người đổi một đổi tổ. Tổng biên đạo lại cảm thấy thú vị, thấp giọng nói, đổi cái gì đổi, ta đang lo bọn họ này tổ không bán điểm đâu, mau đi điều giải hạ. Không cần nháo đến quá khó coi, Nhan Nguyệt Tinh liền chưa thấy qua khí thế như vậy kiêu ngạo tố. Nhân, nàng là trong đoàn ấy, tiểu hồ đoàn tuy rằng không thế nào ra vòng, nhưng fan trung thành nhiều, bị chúng tinh phủng nguyệt quán, ngầm đối đãi mặt khác vô danh đoàn viên liền cùng đối đãi rửa chân tỷ dường như phi phúng tức chào. Công ty cũng mặc kệ, toàn bộ đoàn đều dựa vào nàng kéo phi cơ. Cũng chỉ có nàng fan nhiều nhất máu gà. Đương nhiên là ai có thể kiếm tiền ai chính là tổ tông. Nàng tức giận đến muốn chết. Cố tình nàng tưởng đáp thượng Lý Triệt liền ở phụ cận. Cũng không hảo quá băng hình tượng. Hơn nữa biên đạo trợ lý nhóm hảo một đốn khuyên. Nàng bực đến không được. Vẫn là miễn cưỡng lục xong rồi kế tiếp một cái phỏng vấn. Quý Minh Thư cũng rất khí. Nàng hôm nay chính là bận tâm ở lục tiết mục, không hảo quá mức kiêu ngạo, lúc trước nhắc nhở cũng đã tận lực khống chế chính mình ngữ khí. Thậm chí sau lại xảo lên nàng cũng để lại ba phần đường sống. Rời đi thời điểm Lý Triệt còn đi lên đáp lời, Quý Minh Thư bực non nửa khẩu khí dưới đáy lòng, liên quan ai đều nhìn không thuận mắt, lãnh lãnh đạm đạm mà trả lời hai câu. Cùng lần trước giống nhau không coi ai ra gì mà ra thang máy đi trước một bước lên xe. Cũng lại một lần làm Lý Triệt đi theo nhân viên cảm nhận được vị này tố nhân thiết kế sư không kềm. Chế được cùng táp, hôm nay thu thật sự là chưa nói tới vui vẻ. Buổi tối ngủ khi sầm sâm dựa vào đầu giường xem văn kiện. Thuận miệng hỏi câu thu tình huống. Quý Minh Thư dán mặt nạ chơi di động. Thanh âm ung ung, chẳng ra gì, Sầm Sâm đang chuẩn bị ứng điểm cái gì. Quý Minh Thư bỗng nhiên thu được biên đạo phát tới xin lỗi WeChat. Còn có trước tiên báo cho nàng, bọn họ tổ thần bí khách quý là nhân khí nổ mạnh thẳng bức đỉnh lưu tinh nhị đại Bùi Tây Yến. Quý Minh Thư nhìn chằm chằm, Bùi Tây Yến, ba chữ nhìn hai giây. Không hề dự triệu mà ngồi ở trên giường, a, hét lên. Bùi Tây Yến, ta cộng sự là Bùi Tây Yến. Ô, Yến nhãi con mụ mụ ái ngươi. Đây là cái gì trời giáng duyên phận? Sầm Sâm, ngoặc kép, Bùi Tây Yến là Bùi Cục cùng Tô Trình Nhi Tử. Hắn tự nhiên biết, nhưng hắn cũng không biết. Chính mình lão bà trừ bỏ mua bao mua kim cương ở ngoài còn kiêm chức truy tinh. Truy vẫn là so với chính mình nhỏ 7-8 tuổi vị thanh niên. Quý Minh Thư một cái chim hoàng yến đánh rất liền từ trong ổ chăn chui ra tới. Đồng thời còn xé xuống nàng giá trị 1.000 khối một trương mặt nạ cấp đều là mụ mụ phấn tưởng. Thuần đánh đoạt mệnh liên hoàn cô. Ngay sau đó liền bảo chỉ ngồi quỳ tư thế ở trên giường điên cuồng bức 20 phút. A, đây là cái gì thần tiên tiết mục, tổ ta một ngày hỏng tâm tình đều bị chữa khỏi ô. Ta hôm nay đều bị tức giận đến quên xem tài trợ thương. Ô, đây là cái gì kim chủ ba thế nhưng thỉnh ta đáng yêu nhất lãnh khóc nhãi con. Không được cái kia thẩm mỹ so ngươi còn cay đôi mắt tiểu làm tinh nhất định sẽ chết dán ta nhãi. Con không bỏ cọ nhiệt độ. Ta nhất định phải hào bảo hộ ta nhãi con. Quý Minh Thư nói đánh trả vũ đủ đạo. Bang, mà một chút liền trở tay đem Sầm Sâm trong tay văn kiện trực tiếp chụp tới rồi hắn trên mặt. Kim chủ ba, ngoặc kép, hết chương.